Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, không có gì lớn. Mặt Thẹo cởi bỏ nửa người trên động lực thiết giáp, lộ ra mặc quần áo bó xốp vác nửa người trên đến. Ngoài miệng ngậm xì gà, cũng không cần tay đi nắm vuốt, chỉ là miệng lúc mở lúc đóng liền đem xì gà hút một sáng một tối. Phi thường điều nổ, hắn đương nhiên là có tư cách này, làm số ít mấy cái đuổi theo giết mẫu trùng còn có thể toàn thân trở ra. Trên thân cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân, chỉ là điểm này cũng đủ để cho hắn kiêu ngạo. Hơn nữa hắn bây giờ cũng là Orbital Drop Shock Trooper lực lượng trung kiên. Có bộ đội bình thường làm phụ trợ. Bọn hắn Orbital Drop Shock Trooper tác chiến áp lực đem giảm bớt thật nhiều. Côn trùng lại tới. Có người tại công chúng thông tin trong kênh nói chuyện kêu lên. Kia là đến từ không người nào tháp canh người giám thị đối bọn hắn cảnh cáo. Toàn bộ căn cứ lập tức bận rộn. Các binh sĩ bắt đầu kiểm tra lên súng ống của mình phải chăng vẫn bình thường. Bên trong bi thép viên đạn phải chăng còn đủ. Chiến đấu kế tiếp liên quan đến tính mạng của bọn hắn. Không ai dám chủ quan. Nơi này liền hoàn toàn có thể nhìn ra lão binh cùng tân binh khác biệt. Lão binh đã sớm nâng lên chính mình súng trường tiến vào cương vị. Bọn hắn súng trường điện từ bảo dưỡng vô cùng tốt. Cầm lên liền có thể dùng. Căn bản không cần lâm trận mới mài gươm. Mặt Thẹo đứng ở bên cạnh ăn mặc đứng hố vị bên trong. Lập tức hợp thể đứng thẳng khắc giúp hắn nửa người trên khảm nạm bên trên động lực xương cốt trang. Giáp, kín kẽ cùng nửa người dưới lắp lên ở cùng nhau. Sau đó một cái trong suốt mũ giáp đem hắn tầm mắt biến thành thông thấu. Tại vừa mới bắt đầu hạ xuống thời điểm, đối mặt mũi bầy bọn hắn cầm là đường kính nhỏ súng trường điện tử. Mà một khi chuyển rời đến mặt đất, hậu cần không lo tình huống dưới. Bọn hắn rất tự nhiên đều đổi đối với đám con rán càng thêm có hiệu, truy sát, đại đường kính súng. Trường điện tử, chỉnh một bộ quá trình xuống. Mặt Thẹo bên trong miệng xì gà còn không có diệt. Tại trong mũ giáp còn tại một sáng một tối thiêu đốt lên. Hắn phun ra một đám khói trắng. Lập tức liền có không khí hệ thống tuần hoàn đem hắn phun ra sương mù cho quất ra ngoài. Hắn nện bước bước chân nặng nề hướng cao điểm đi đến. Cùng đám trùng đánh chiến hào chiến hoàn toàn là không sáng suốt lựa chọn. Mà lấy bọn hắn hiện tại kỹ thuật điều kiện, muốn thành lập một cái cao tầng thành lũy lại vô cùng nhẹ nhõm. Loại này do sắt thép chế tạo sắt thép thành lũy lộ thiên mà thả. Nội bộ bốn đài điện từ Artillery Sentinel chuyên môn đối không mà an trí. Ngoại vi bốn phương tám hướng phân biệt do hai đài cô treo bên ngoài Artillery Sentinel chỗ phòng. Ngự, mà như là hai tôn môn thần Artillery Sentinel đằng sau, mới là sắt thép thành lũy bên trên các bộ binh tạo dựng tầng thứ hai phòng tuyến. Chỉ là dạng này liền đủ không có sơ hở nào. Giống dạng này điểm hạ cánh, nhân loại tại dễ thủ khó công địa phương kiến tạo trọn vẹn 50 cái nhiều. Mà cái này 50 cái điểm hạ cánh tương lai sẽ chậm rãi nối liền. Đem khu vực bên trong chủng tộc thanh không, sau đó thành lập được mới cứ điểm. Cuối cùng khi tất cả điểm hạ cánh toàn bộ nối liền thời điểm, chính là nhân loại bắt đầu đào móc mẫu trùng thời điểm. Mặc dù còn không có nhìn thấy đám trùng, nhưng là Mặt Thẹo lông mày đã từ từ ngưng tụ, rất không đối trải qua. Hắn cảm thấy rất không đối trải qua, nhưng là cụ thể đến cùng là lạ ở chỗ nào. Hắn còn nói không ra, thanh âm, tiết tấu, tốc độ. Theo côn trùng tiếp cận, hắn đột nhiên lớn tiếng tại toàn bộ băng tần hét lớn. Cẩn thận, lần này trùng tộc không giống nhau lắm. Trạng thái chiến tranh dưới, tất cả mọi người nhất định phải bảo trì vô tuyến điện. Hiện tại mặc dù không gọi cái này, trạng thái yên lặng, nhưng là chỉ có số ít mấy người, là chân chính có được tại lặng im kênh bên trong phát ra tiếng đặc quyền. Tỉ như nói trước mắt vị này Mặt Thẹo. cùng hắn gọi hắn mặt thẹo, không bằng nói là anh hùng, tới càng thêm thỏa đáng. Đang tìm kiếm mẫu trùng quá trình bên trong kết quả gặp được mới một nhóm đàn sinh đám con gián. Anh Dũng đoạn hậu Orbital Drop Shop Trooper, 10 không sống một, còn thừa cũng phần lớn xuất ngũ cùng tàn phế. Chỉ có trước mắt vị này lão binh chẳng những kiên trì được. Hơn nữa càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Hắn là ít có đối với chủng tộc kinh nghiệm người. Trên chiến trường cảnh kỳ cùng nhắc nhở thậm chí so cái này điểm hạ cánh tổng chỉ huy quan tới quan. Trọng hơn một ít, nghe được hắn nói như vậy. Trái tim tất cả mọi người tình đều khẩn trương lên. Hiển nhiên, hắn sẽ không nói nhảm. Nhất định là phát hiện cái gì. Chỉ là đợi đến bầy trùng vọt tới bọn hắn phụ cận 5 cây địa phương. Bắn ra tại bọn hắn màn hình bên trên. Những nhân loại này mới hít vào một ngụm khí lạnh. Đám côn trùng này cùng đám con gián hoàn toàn khác biệt. Từng cái thân hình mạnh mẽ. Chạy nhanh chóng vô cùng. Lấy cực nhanh tốc độ chạy tại đại bình nguyên bên trên. Đồng thời còn tải không ngừng mà tiếp cận. Hơn nữa bọn chúng thân hình muốn so con gián càng nhỏ hơn. Nói cách khác, đối với hỏa khống nhắm chuẩn hệ thống tới nói, độ khó càng lớn hơn. Về phần phổ thông bộ binh có thể đánh chúng liền đã không tệ. Chớ nói chi là đánh chúng cái gì yếu hại vị trí. Mới côn trùng là chưa từng thấy qua mới côn trùng. Quan chỉ huy hét lớn. Lúc này Artillery Sentinel đã bắt đầu vận chuyển lại. Đầu tiên xoay tròn 360 độ đến cam đoan máy móc kết cấu hoàn chỉnh. Sau đó hỏa khống hệ thống bắt đầu vận hành. Khóa chặt 5 cây bên ngoài từng cái côn trùng. Cuối cùng không cần bất luận cái gì nóng súng. Cái kia đen nhánh hình chữ nhật họng pháo bên trong cũng đã bắt đầu điên cuồng phun ra gây ra dòng. Điện ánh sáng tới, chỉ thấy những Tiger Beetle đó trong nháy mắt. Phảng phất bị không khí truy sát lớn truy chúng. Trong nháy mắt thối nát trở thành một bãi thịt nát. Những thứ này đạn pháo xuyên qua phía trước một con Tiger Beetle đằng sau vận khí tốt còn có thể đánh chúng đằng sau một cái khác. Nếu là vận khí cho dù tốt điểm, thậm chí có thể đập nát cái thứ ba Tiger Beetle. Đến lúc này điện từ pháo động năng vẫn là không có hoàn toàn tiêu hao. Chỉ bất quá không phải bay đến trên bầu trời chính là chôn vào dưới mặt đất nổ lên mảng lớn mảng. Lớn bùn đất cũng không thể lại có bất luận cái gì sát thương. Trên thực tế bọn hắn điện từ pháo còn có một loại cuối cùng bắn nổ đạn pháo. Tại đánh trúng địch nhân trước đó, đằng sau đều sẽ bạo tạc, hình thành một cái khoảng 10 mét tử vong không gian. Chỉ bất quá loại kia đạn pháo làm giả quá mắc. Tại cùng chủng tộc tác chiến đằng sau, rõ ràng không phải tính so sánh giá cả chi tuyển, cho nên hiện tại một viên đạn pháo nhiều nhất giết chết một con Tiger Beetle còn kém không nhiều lắm. Mà những lý luận này bên trên mỗi phút đồng hồ có thể phun ra 8.000 mai đạn pháo điện từ pháo tải. Thực tế tác chiến bên trong cũng không thể thỏa thích huy sái chính mình hỏa lực. Chặn đường đạn đạo cuối cùng chặn đường nghiêng viên đạn cùng loại này nhắm chuẩn đánh vẫn là có. Chỗ khác biệt, còn tốt thời đại vũ trụ nhân loại hỏa khống hệ thống đã 10 phần đáng sợ. Coi như thế bọn chúng cũng có thể làm được mỗi giây 100 phát trái phải. Nhưng là lấy Tiger Beetle mỗi giây 150m tốc độ mà nói. Bọn chúng vượt qua 5 km khoảng cách bất quá là 33 giây trái phải thời gian mà thôi. Cái phương hướng này hai đài Artillery Sentinel chỉ có thể cam đoan tiêu diệt 3.300 chỉ Tiger Beetle. Còn lại chỉ có thể để đám chiến sĩ khác tiến hành bắt giết. Còn tốt lần này tiến công cũng không có lựa chọn vây thành. Mà là vẻn vẹn một cái phương hướng tiến công. Nếu không hơn 10.000 Tiger Beetle từ 4 phương 8 hướng vây công đi qua. Thậm chí liền bộ đội bình thường đều không thế nào cần liền sẽ bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Nhưng bây giờ chẳng qua là thăm dò sâu cạn. Hơn 10.000 Tiger Beetle từ một cái phương hướng đột tiến. Cái này rất đáng sợ. trên tường rào những quân nhân đối diện với mấy cái này Tiger Beetle đại quân. Khẩn trương nuốt nước miếng một cái, cũng bắt đầu xạ kích. Sau đó bọn hắn phát hiện, giống như không có gì lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.